Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 43, không cho phép ai bắt nạt người con gái tôi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người, Cổ Lực tức đến mức mặt mũi đều đỏ bừng. Hung hăng chỉ tay vào mặt của Trịnh Sảng. Lắp bắp nói, Tiểu Sảng nhà tôi cần nghỉ ngơi. Mong các vị đây về cho. Lần này là Dương Dương. Mấy chữ, Tiểu Sảng nhà tôi. Của anh thành công khiến Trương Hàn nhíu chặt mày. Cảm giác chua chát lập tức tràn vào nên đáy tim. Khiến hắn bất giác khó thở. Được lắm, tôi chờ các người. Cổ Lực trừng trừng nhìn cô. Bộ dạng này làm Trịnh Sảng chợt liên tưởng đến hình ảnh bà phù thủy già trong chuyện cổ tích. Làm loạn đủ rồi, còn chưa đi mất mặt sao? Đi về, Trương Hàn gằn giọng, khuôn mặt tối sầm quát. Hích. Trương Hàn, anh được lắm, dứt lời Cổ Lực xoay lưng. Chạy đi, Trương Hàn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô ta. Mãi một lúc sau mới bất lực đuổi theo. Na chát, cô đứng lại, cô chừng đứa bé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ chát nãy giờ vẫn đứng đấy. Âm thầm đánh giá mấy người trước mặt mình. Bà là người từng trải đương nhiên có ánh mắt thâm tường hơn con nhỏ. Thế nên từ đầu đã nhận ra mấy người mày có thân phận không đơn giản. Hơn nữa đều rất quan tâm đến con tiện nhân Trịnh Sảng. Viết mấy lời chửi Sảng tỉ mà cảm thấy đau lòng ghê. Ao không nỡ đâu hu hu. Nhất là chàng trai trẻ được gọi là Dương Nhi kia. Ánh mắt cậu ta vô cùng sắc bén. Lạnh nhạt như thủy mặt nhưng lại khiến người nhìn vào cảm thấy nguy hiểm và chất chứa một điều gì đó rất bí mật. Vì thế bà muốn điều tra cho rõ ràng thân phận của họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thật xin lỗi, là tôi không biết dạy con. Xin các vị đừng trách. Bà cười cười, nhưng nụ cười đầy giả tạo kia sao có thể qua mắt được bà Dương chứ? Đúng là non nớt, bà Dương thầm đánh giá. Sau đó hừ lạnh, rất xin lỗi nhưng tôi không cho phép ai bắt nạt người con gái tôi yêu. Dương Dương dõng dạc, nhìn bà ta, nói, cách Trương.